xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4295, trò chơi NPC, 45. Góc truyện audio.com. Một khi nàng trốn vào gian phòng bên trong, vậy mà tại yên lặng khóc, chảy nước mắt, trong lòng rối bời, đây chính là bản thân ý thức ngay tại thức tỉnh bên trong. Đường quả nhìn tình huống không sai biệt lắm, vừa hay nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa tại Tử Tháp Thành, nàng trực tiếp cho Bỉ Ngạn Hoa phái phát một cái nhiệm vụ. Bỉ Ngạn Hoa tiếp vào nhắc nhở, còn có chút kỳ quái, thấy là Tử Tháp Hoàng hậu nội dung nhiệm vụ. Liên tiếp, đường quả lần này đen bán Nguyệt Công Chúa bức thư, là một cái kế sách, đại ý là, để bán Nguyệt Công Chúa thấy rõ ràng Tống Lâm Chân diện mục. Hỏi nàng có nguyện ý hay không phối hợp, bán Nguyệt Công Chúa nhìn xem bức thư bên trong một câu. Bất kỳ cái gì một đoạn tình cảm, đều hẳn là nhìn thẳng vào, trốn tránh là không được, vì ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, đem sự tình sớm một chút biết rõ ràng. Sớm một chút kết thúc, mới sẽ không thống khổ như vậy. Bán Nguyệt Công Chúa đáp ứng. Tống Lâm đã liên tiếp lấy lòng đường quả rất lâu. Một ngày này hai người trò chuyện, nhưng thật ra là Tống Lâm chít chít oác oác nói chuyện bên ngoài. Tự cho là hài hước rất thú vị, trên thực tế đường quả chỉ là muốn phối hợp một chút. Để Tống Lâm vào bẫy mà thôi. Tống Lâm thấy đường quả đối tốt với hắn cảm giác gia tăng. Nói chuyện cũng thân cận rất nhiều, thỉnh thoảng khích lệ đường quả, cuối cùng còn thuận thế biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình. Đường quả lúc này hỏi, theo ta được biết, ngươi đã cùng bán Nguyệt Công Chúa thành hôn. Đối cái này, Tống Lâm đã sớm chuẩn bị, Tử Tháp Hoàng hậu giống như cho bán Nguyệt Công Chúa đưa qua tây tin. NPC cùng NPC ở giữa liên hệ, bất quá là công ty game thiết lập, không phải cái đại sự gì. Vì để cho đường quả tín nhiệm, Tống Lâm bắt đầu biên cố sự, ta cùng bán Nguyệt Công Chúa không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cùng nàng thành hôn đơn thuần là bất đắc dĩ, đi qua lâu như vậy, ta nghĩ nàng cũng có thể minh bạch, dưa hái xanh không ngọt, ngươi nếu là để ý, ta lập tức liền trở về cùng bán Nguyệt Công Chúa thỉnh cầu. Hy vọng có thể cùng nàng giải trừ đoạn này không có ý nghĩa hôn nhân. Đường quả ở trong lòng chửi mắng một câu, quả nhiên là cặn bã nam bản cặn bã, chỉ biết là lừa gạt NPC tình cảm, đường quả mê hoặc, các ngươi vì sao lại thành hôn, ở trong đó có cái gì nguyên do, kỳ thật đây đều là bán Nguyệt Công Chúa một lòng tình nguyện. Nàng một mực nói, nếu không cùng ta thành thân, liền sống không nổi, năm lần bảy lượt tìm đoàn kiếm. Vì ổn định nàng, ta mới bất đắc dĩ cùng nàng thành hôn. Hiện tại nàng cũng tỉnh táo lại. Ta nghĩ chuyện này cũng nên kết thúc. Nàng hẳn là minh bạch chút tình cảm này là không có kết quả. Bởi vì nhân tiết vấn đề, Tống Lâm không thể nói bán Nguyệt Công Chúa rất hung, là dùng sức mạnh bức bách hắn. Nói bán Nguyệt Công Chúa không nghĩ ra, cái kia còn tương đối bình thường. Cái này phù hợp nàng yếu đuối mềm mại tính cách. Đường quả mặt ngoài tin tưởng, trên thực tế đặc biệt muốn đem Tống Lâm đầu đánh nổ. Hệ thống quan sát tất cả những thứ này, trong lòng tại nhà rãnh, công tây hàm tiếu tên kia đâu, làm sao vẫn chưa xuất hiện, lại không xuất hiện, cô vợ trẻ của ngươi chính là người khác, liền hỏi ngươi có nóng nảy hay không. Đường quả lúc này nói chuyện, đã như vậy, ngươi trước cùng bán Nguyệt Công Chúa nói chuyện đi. Tống Lâm xem xét tình huống này, chính là Tử Tháp Hoàng hậu tỏ thái độ, dù sao hắn đối bán Nguyệt Công Chúa cái kia phần cái kia tươi mới đã qua. Lập tức đáp ứng, xoay người đi tìm bán Nguyệt Công Chúa. Bán Nguyệt Công Chúa đang nghe Tống Lâm nói, cùng nàng không thế nào thích hợp, muốn giải trừ hôn nhân thời điểm, tâm đều lạnh, chỉ trong nháy mắt, nàng có một loại cảm giác rất đặc biệt, đau lòng. Không phải từ số liệu lớn bên trong thu thập đến, cái này lưu tại văn tự mặt ngoài đau lòng, mà là nàng thiết thiết thực thực cảm thấy, cái loại cảm giác này, không biết nên nói như thế nào, tóm lại rất khó chịu, phảng phất trước mắt một mảnh đen, trời cũng sắp sụp xuống, không muốn làm bất luận cái gì sự tình, muốn lên tiếng khóc lớn, nhất là nhìn xem Tống Lâm lạnh lùng xa cách dáng vẻ. Trong nội tâm nàng càng khó chịu hơn, lúc này nàng giống như đã minh bạch, mọi người nói là thật, Tống Lâm xác thực trần trừ, đứng núi này trông núi nọ, tốt, vậy liền giải trừ hôn nhân đi, Bán Nguyệt công chúa nói, nàng còn muốn nghe từ tháp hoàng hậu người bạn này kế hoạch, nhìn xem đằng sau Tống Lâm muốn làm gì, có lẽ là, trong lòng còn có như vậy một chút không tin đi, tiếp xúc hôn nhân về sau, Tống Lâm thật vui vẻ tới gặp Đường Quả, nói hắn đã đoạn đi cái kia không có ý nghĩa hôn nhân. Đường Quả quả nhưng thái độ đối với hắn chuyển biến lớn. Cùng lúc đó, nàng bình thường cho mấy cái quen thuộc người chơi phát động lâm thời nhiệm vụ. Rất đơn giản, cho Bán Nguyệt công chúa đưa tin, chính là chỗ này phát sinh tình huống, bao quát Tống Lâm nói bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Đều truyền tới, Đường Quả đương nhiên không có ý định cùng Tống Lâm kết hôn. Đây là không có khả năng, cái kia nhiều hạ giá, nàng thế nhưng là từ tháp hoàng hậu, Tống Lâm cái này cặn bã nam phối sao, nhưng là vì hoàn thành kế hoạch, nàng quyết định hướng dẫn Tống Lâm đưa nàng lừa gạt ra từ tháp thành. Sau đó, liền có thể đánh cặn bã nam, bản thân Tống Lâm chính là muốn dẫn Đường Quả đi ra ngoài. Hiện tại tiến bộ một bước dài, hắn không có nóng lòng cầu thành, ngược lại là đủ loại biểu hiện lấy lòng, cho Đường Quả nói phía ngoài chỗ tốt, Đường Quả cũng cho phản ứng, bên ngoài thật như thế xuất sắc sao, nếu như ta không đóng giữ tử tháp thành, thật muốn đi ra xem một chút, cách chương.